Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, các có chút suy nghĩ. Tác giả, Cung Tam, ngươi vừa rồi bữa tiệc giữa, không có ăn nhiều ít đồ vật, là nhớ tới nàng sao? Mạc Mạn Dung nhẹ giọng nói, nghe được lời này, Đồng Chăn Dịch Thần sắc tức khắc ngây ngẩn cả người, ngạnh sinh sinh quay đầu nhìn về phía mặt hồ phương hướng. Dung sắc chi gian không tự giác lộ ra một mặt bi ý. Sau một lúc lâu không nói gì, trầm mặc giữa, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người. Nghi thanh hỏi, thiếu niên này là Mạc gia người sao? Dĩ vãng như thế nào không có gặp qua? Mạc Mạn Dung ngược lại khôi phục thần sắc, gật đầu nói, đúng vậy, hắn là ta nghĩa đệ. Chúng ta là tới khi ở trên đường gặp nhau. Người không cảm thấy hắn dung mạo có chút quen thuộc sao? Phía trước đảo còn hảo, chính là Mạc Mạn Dung chi ngữ, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, làm Cổ Dương trong đầu hình như là ầm ầm nổ tung giống nhau. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì nhìn Đồng Chăn Dịch sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Lúc này lại vừa thấy, đảo như là thêm 5 tháng dấu vết Cổ Dương. Hai người cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bỗng nhiên sửng sốt, Cổ Dương trong lòng toát ra tới một cái buồn cười ý tưởng. Hắn không phải là tiểu Cổ Dương phụ thân đi. Chính là như thế một người nam nhân, như thế nào sẽ mặc kệ chính mình thê tử, người đang có thai, té xỉu tại dã ngoại, sau đó bị cổ đồng tàng cứu đi. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là vì quyền thế vứt bỏ chính mình nữ nhân sao? Cổ Dương nhìn hắn, giống như không giống. Ngươi tên là gì? Đồng Chăn Dịch nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm có nửa phần run rẩy, tựa hồ là sợ kinh hách Cổ Dương, lại sợ quấy nhiễu trong lòng kia phiến niết bàn. Cổ Dương không nghĩ bại lộ thân phận. Ở hắn điều tra rõ về tiểu Cổ Dương chân chính thân thế khi, hắn cũng không thể xác định trước mắt người này chính là tiểu Cổ Dương phụ thân. Nhìn Đồng Chăn Dịch liếc mắt một cái, bình tĩnh mở miệng nói, tại hạ bất quá là một cái sơn dã người, vô danh không họ, không vào đồng quản sự chi mắt. Cổ Dương chi ngôn thực rõ ràng mang theo bài xích ý tứ, nhưng là trong đó lấy lui vì tiến ý tưởng. Đồng Chăn Dịch lại là nghe xong ra tới, khóe môi dắt ra một mạt mỉm cười, chưa từng nói chuyện, ta cái này nghĩa đệ năm nay bất quá 16 tuổi, đã là huyền cấp nhị giai. Ngươi trở về là lúc, có không đem hắn mang nhập Đốt Thiên Huyền, chỉ đạo một vài. Mạc Mạn Dung xem này hai người đánh bí hiểm, cũng là phục bọn họ. Hai phương tựa hồ đều là đối kia miêu tả sinh động chân tướng sinh ra chống cự, lựa chọn cùng cái phương thức. Chính là, nghe được Mạc Mạn Dung chi ngữ, Đồng Chăn Dịch lại là lắc đầu nói, hiện giờ không được, bất quá, nếu hắn có thể ở sang năm Ngộ Thiền các bên trong tỉ thí trung tiến vào trước 10 tên, như vậy ta liền phá cách làm hắn nhập Đốt Thiên Huyền. Sang năm, sao có thể, hắn hiện tại bất quá là huyền cấp nhất giai, một năm thời gian, sao có thể thăng lên địa cấp? Mạc Mạn Dung nhíu mày, trong miệng không cấm ngôn nói, thậm chí cảm thấy Đồng Chăn Dịch có phải hay không ở cố ý khó xử Cổ Dương. Bất quá, Cổ Dương nghe được Đồng Chăn Dịch nói, lại là đạm nhiên, trong lòng sớm đã có kế hoạch. Vô luận cái này Đồng Chăn Dịch có phải hay không tiểu Cổ Dương phụ thân, Đốt Thiên Huyền chủ quản Toái Tinh Giáo cùng Ngộ Thiên Các, hắn không thể tiến vào Toái Tinh Giáo, hiện giờ tiến vào Ngộ Thiên Các, tương lai từ Ngộ Thiên Các nhập Đốt Thiên Huyền, tuy rằng vu hồi, nhưng lại là được không? Đến nỗi Đồng Chăn Dịch trong miệng, cái gọi là một năm từ huyền cấp nhất giai tiến vào địa cấp, đối với Cổ Dương tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, cũng là hắn đã định sẽ đạt tới sự tình. Liền như vậy quyết định, một năm lúc sau, nếu ta bắt được Ngộ Thiên Các trước 10 tên, như vậy, Đốt Thiên Huyền danh ngạch, đem có ta một phần. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn hướng Đồng Chăn Dịch, đáy mắt là một mạt kiên định chi sắc, chưa từng có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự bộ dáng. Ánh mắt trong suốt, giống như sao trời rộng lớn, Đồng Chăn dịch khóe môi một mặt ý cười dần dần mở rộng. Dương giọng nói, hảo, nếu ngươi nguyện ý, việc này ta sẽ an bài. Nhập Ngộ Thiền các việc, liền từ Mạn Dung xử lý đi. Mạc Mạn Dung nhìn này hai người, trong chốc lát liền làm quyết định, cũng là chỉ có thể theo bọn họ. Nàng cũng rõ ràng vì cái gì Đồng Chăn dịch không tự mình nói cho tứ đại quản sự. Là không nghĩ làm Cổ Dương quá mức đã chịu coi trọng. Cũng liền mất đi rèn luyện ý tứ. Đến nỗi này hai người còn có cái gì toan tính mưu mô. Mạc Mạn Dung nhưng thật ra không thể tưởng được quá nhiều. Bọn họ chi gian sự tình. Ràng buộc suốt 16 năm. Cũng đều không phải là muốn nhất thời giải quyết. Cái kia, ta có thể đi theo ân nhân sao? Cốc Nhất Bạch nhìn đến bọn họ nói vui vẻ. Cũng là không dám đã quấy rầy. Chính là mắt thấy giống như cái gì đều không có chính mình một phần. Lúc này mới nhút nhát sợ sệt nói. Mạc Mạn Dung nhìn Cốc Nhất Bạch bộ dáng. Cười nói, yên tâm đi. Nếu ngươi nhận định hắn cái này ân nhân, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau thu phục. Xinh đẹp tỷ tỷ tốt nhất. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Cốc Nhất Bạch tức khắc cao hứng. Trên mặt quả thực là tỏa ánh sáng. Làm Mạc Mạn Dung giờ khóc giờ cười. Nơi xa truyền đến tập hợp thanh âm. Mấy người lúc này mới đi qua. Chỉ là còn không biết. Ở bọn họ sau khi rời khỏi. Bên hồ hiện ra lưỡng đạo thân ảnh. Đi cha cha. Kia hai cái thiếu niên là cái gì thân phận. Còn có. Đồng Chăn dịch động tĩnh. Cũng muốn chặt chẽ chú ý. Là. Thuộc hạ này liền đi làm. Hắc y ảnh vệ biến mất tại chỗ. Diêu Mùa Lạnh ánh mắt sắc bén. Nhìn Đồng Chăn dịch phương hướng. Đáy mắt là một mạt suy tư chi sắc. Nhiều năm như vậy cũng chưa có thể bắt được ngươi nhược điểm. Lúc này đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Có thể hay không đem ngươi đuôi cáo kéo ra tới. Chấm chấm, thi đấu liên tục đến ngày thứ ba. Đã dần dần tiếp cận kết thúc. Ngày thứ ba sau khi chấm dứt, chính là lần này thi đấu rơi xuống màn tre là lúc. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch thân phận, đã thành công làm tốt. Cổ Dương dùng tên giả Mạc Dương, Cốc Nhất Bạch tên bất biến. Cổ Dương hiện giờ là huyền cấp nhất giai, Cốc Nhất Bạch bị đứt gãy kinh mạch phía trước là huyền cấp cửu giai. Hiện giờ chữa trị kinh mạch, tuy rằng không lâu sau, nhưng đã là hoàng cấp lục giai. Tuy rằng là dựa vào Mạc Mạn Dung một bộ phận quan hệ, nhưng trên thực tế này hai người đều là có ở Ngộ Thiền các trung chiếm lĩnh một vị trí nhỏ bản lĩnh. Từng bước một, Cổ Dương bất chi bất giác đã đi ra hồi lâu lộ trình, thoát ly kiếp trước khống chế. Tương lai hết thảy với hắn mà nói đều là không biết. Trọng sinh mà đến, chính mình sứ mệnh tựa hồ đã có một chút biến hóa. Cái kia thị huyết châu giữa hùng vĩ thân ảnh vẫn luôn ở Cổ Dương trước mắt hiện lên. Nhưng Cổ Dương lại không có bất luận cái gì đáp án. Hoặc là nói là không có bất luận cái gì có thể tìm được cùng loại đáp án con đường. Thật giống như kia hết thảy không thuộc về thế giới này giống nhau. Ngày thứ tư, sở hữu sự tình đã giải quyết xong rồi. Đồng Chăn dịch cùng Diêu Mùa Lạnh ở hôm qua buổi tối đã đơn độc đi trở về Đốt Thiên Huyền. Đến nỗi mặt sau chúng cử tiến vào Đốt Thiên Huyền người. Ở một tháng lúc sau, sẽ có chuyên gia đến mang lãnh đón đưa. Này một tháng giữa, sẽ cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Đốt Thiên Huyền không giống Ngộ Thiên Các. Tiến vào lúc sau, có thể nói là cư trú cường giả chi liệt. Chu Dương đế quốc hai tông chi nhất. Người phi thường nhưng nhập. Cho nên bên trong quy củ cũng là dị thường nghiêm khắc. Thực lực của ngươi cùng ngươi tự do độ là hoàn toàn móc nối. Nếu thực lực của ngươi tới rồi có thể vượt qua giáo trung quản sự nông nỗi. Như vậy thiên hạ to lớn, có thể nhậm ngươi ngao du. Phản chi, nếu thực lực của ngươi lót đế, còn muốn nơi nơi chạy, ngượng ngùng, sẽ có chuyên gia trông giữ ngươi. Cho ngươi ban phát cấm túc lệnh. Thẳng đến ngươi thăng cấp lại nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,